Người chơi hung mãnh, chương 350, viễn trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác định để John Roy tùy thân mang theo ma kính mảnh vỡ về sau. Mấy tên người chơi lại áp sát tới. Nghiên cứu khẽ đảo tòa kia nữ vương pho tượng. Cùng pho tượng phía dưới bằng đá nền móng. Julia xuất ra một kiện mang theo bên ngoài tiếp màn hình ống nghe bệnh thiết bị. Dùng cột treo lại ống nghe bệnh cuối cùng. Cách một khoảng cách, dò xét một chút pho tượng các nơi. Theo ống nghe bệnh nén đến pho tượng mặt ngoài. Màn hình tinh thể lỏng màn trên xuất hiện cùng loại với siêu âm 3 chiều thành hình hình chiếu. Đám người rõ ràng trông thấy. Pho tượng nội bộ tồn tại lít nha lít nhít. Nhân thể mạch máu đồng dạng mạch lạc. Mạch lạc tụ tập hiện lên buộc. Cuối cùng chỉ hướng phía dưới bằng đá nền móng bên trong một khối thủy tinh. Tên. Cầu nguyện tượng thần, loại hình, ma pháp đạo cụ, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu, thu thập tín ngưỡng, thu thập tín đồ đối với băng tuyết nữ vương tín ngưỡng chi lực. Cũng đem nó phong tồn tại thần lực thủy tinh ở trong. Trước mắt tín ngưỡng chi lực tồn lượng 100, 1000, tiêu hao. Không, ghi chú, nhiệm vụ lần này quá trình bên trong. Cầu nguyện tượng thần không cách nào thu vào ba lô, ghi chú. Cầu nguyện tượng thần cùng ma kính mảnh vỡ kết hợp, nhưng phát động, vặn vẹo tâm trí, đặc hiệu, ghi chú, ngẩng đầu ba thước có thần minh, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không nghĩ di động, đánh cắp, khinh nhờn hoặc là phá hư tượng thần, trừ phi ngươi nghĩ trực tiếp đối mặt phẫn nộ bán thần, hoặc là bán thần đại hành giả nhóm, cái này lại là kiện đạo cụ. Julia tương đương kinh ngạc cởi xuống ống nghe bệnh. Hai viên con mắt chừng đến tròn trĩa. Hơn nữa còn là thần linh dùng để thu thập tín ngưỡng chi lực vật chứa. Nhưng phía sau miêu tả nói là bán thần. Vị kia băng tuyết nữ vương. Rất có thể còn không có nhóm lửa thần hòa. Trở thành thần linh. Dựa theo thế giới hiện thực thần bí học lý luận. Thần linh muốn góp nhặt thần lực. Phương thức tốt nhất liền là thông qua chiêu nạp càng nhiều tín chúng. Thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Đem nó chuyển đổi thành thần linh có thể điều động thần lực. Bán thần muốn trở thành chính phái thần linh. Đồng dạng cần thu thập lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Ngưng tụ thần hòa. Tiến tới phong thần. Cái này không nên a. Julia chau mày. Thấp giọng nói. Tại thế giới hiện thực viễn cổ thời đại hắc ám. Những cái kia thổ dân thần minh đều có thể dựa vào mấy vạn người chính là đến mấy ngàn người nguyên thủy bộ lạc tín ngưỡng. Thành công phong thần, nếu như mấy đại vương quốc cái khác địa khu nhân loại, cũng giống Hamelang chấn dân chấn đồng dạng thành kính, như thế có vô số tín chúng băng tiết nữ vương, những năm gần đây để dành tới tín ngưỡng chi lực, tuyệt đối là một con số kinh khủng, làm sao sẽ còn dừng lại tại bán thần giai đoạn, cái này căn bản liền nói không thông a, Julia tự lẩm bẩm, mà những người khác trên mặt biểu lộ cũng không giống nhau. Người da đen lão hán bóp khuôn mặt u ám. Yên quỷ ẩn ẩn có chút sợ hãi. John Roy thì tại sợ hãi đồng thời. Vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là thần minh tạo vật A, theo sát chàng trò chơi thúc đẩy. Thế giới hiện thực các tổ chức lớn đối bất luận cái gì thần minh tạo vật. Đều mở ra làm người không cách nào cự tuyệt bảng giá. Một kiện bán thần dùng để thu thập chứa đựng thần lực. Còn có thể cùng vật phẩm khác phối hợp ma pháp đạo cụ. Nói thế nào cũng phải bán cái 5-6 ngàn tiền trò chơi. Còn phải tăng thêm một kiện tinh lương phẩm chất trang bị đạo cụ. Chỉ tiếc, cái này cầu nguyện tượng thần miêu tả phía trên. Rõ ràng mà nói di động cái này pho tượng. Sẽ trực tiếp để bán thần cùng bán thần đại hành giả sinh ra cảm ứng. Mà lại pho tượng còn không thể cất vào bao khỏa. Dù là muốn mang lấy chạy đều không được. Hô, John Roy thở dài nhẹ nhõm. Đem người chết vì tiền chim chết vì ăn ý nghĩ vung ra đại não. Bất luận cái gì có bình thường tâm trí người chơi. Đều có thể đoán được đây tuyệt đối là hệ thống cho bọn hắn thiết trí cạm bẫy. Đào ca ngươi đây là. Một giây sau, John Roy liền không nhịn được nghẹn ngào gào lên bắt đầu. Tại trong tầm mắt của hắn. Lý Ngang chẳng biết lúc nào đã tiến đến pho tượng phía trước. Giống triển lãm xe trên si hán đại thúc bình thường. Khoảng cách gần gần sát pho tượng. cầm máy quay phim một trận cuồng quay. Miệng bên trong còn phát ra. Hắc hắc hắc hắc hắc, thử trượt. Thành âm, quả thực tựa như kỳ đi loại đồng dạng. Các đội hữu đều kinh đến. Từ đối với, khinh nhờn pho tượng sẽ dẫn tới thần minh. Sợ hãi, bọn hắn rất muốn tiến lên đem Lý Ngang kéo xuống đến. Nhưng là cỗ kia áo giáp màu vàng liền lơ lửng giữa không trung. Dùng băng lãnh mà ánh mắt bất thiện yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm. Rơi vào đường cùng, John Roy đành phải đứng tại chỗ hỏi. Đao ca ngươi đang làm gì a đao ca? A, Lý Ngang quay đầu. Trên mặt biểu lộ tự nhiên mà bình tĩnh. Ta đang nghiên cứu pho tượng này cấu tạo a. Đây chính là thần minh tạo vật a, dù chỉ là vỗ xuống ảnh chụp. Vẽ kết cấu bên trong đồ. Tìm tổ chức bán cũng có thể kiếm một món hời đi. Lý Ngang cười cười, phất phất tay. Để các đội hữu an tâm. Yên tâm, ta không phải loại kia không rõ ràng người. Biết nặng nhẹ, sẽ không động thủ đem pho tượng kia trộm đi. Hoặc là vì khinh nhờn thần linh, mà tại pho tượng trên trán họa, ta là lớn ngu xuẩn. Mấy chữ này, ta là lớn ngu xuẩn là cái quỷ gì a? Ngươi là từ đâu tới ngây thơ học sinh tiểu học a, mà lại đề tự không nên đề. Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường, tẫn thị nê kim xảo dạng trang, loại hình thi từ sao? Dồn dòi bọn người trong lòng nhà rãnh hỏa diễm cháy hừng hực. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Yên lặng nhìn xem Lý Ngang hướng phía pho tượng 365 độ không góc chết quay xong một bộ chân dung. Sau đó lại quay ống nghe bệnh màn hình tinh thể lỏng màn trên siêu âm hình tượng. Chợt lấy giấy bút hiện trường phác họa một trận. Cuối cùng xoay người, hướng phía các đội hữu hỏi. Các ngươi trên thân ai mang theo dễ bạo trang bị? Có thể cự ly xa điều khiển cái chủng loại kia. Cái gì? Dồn dòi nghe vậy ngẩn ra một chút. Lấy làm gì? Chôn ở pho tượng bên cạnh a, Lý Ngang thuận miệng giải thích nói. Tòa này chuyên môn dùng để thu thập tín ngưỡng thần lực pho tượng. Đối băng tuyết nữ vương mà nói khả năng vẫn tương đối trọng yếu. Đã song phương cuối cùng nhất định sẽ gặp mặt chính là đến đối địch. Mà hiện giai đoạn lại không cách nào trực tiếp phá hư pho tượng. Vậy còn không như thừa dịp thân phận chưa bại lộ hợp lý dưới. Tại pho tượng bên cạnh chôn thiết dễ bạo trang bị. Ta hiểu được. John Roy hai mắt tỏa sáng. Dạng này, đợi đến song phương chính thức đối địch lúc. Liền có thể dẫn bạo dễ bạo trang bị. Phá hủy pho tượng. Đối nữ vương tạo thành nhất định quấy nhiễu. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Không sai. Mặc kệ pho tượng đối với nàng đến cùng có trọng yếu hay không. Nhiều một lá bài tẩy luôn luôn tốt. Kỳ thật Lý Ngang trên thân là có ai dễ bạo trang bị. Cùng có thể nổ tung đặc chủng nhuyễn trùng. Nhưng hai món đồ này điều khiển khoảng cách có hạn. Chờ bọn hắn rời đi thị trấn đi ra một khoảng cách. Đoán chừng liền không có cách nào viễn trình phá hủy pho tượng. Nhìn, mọi người trên thân hẳn là đều không có mang theo đạn đạo tầm xa trang bị cỗ xe loại hình đại sát khí. Yên quỷ nhẹ gật đầu. Ta chỗ này có phù hợp yêu cầu đạo cụ. Chỉ gặp hắn từ ba lô cột bên trong xuất ra một kiện. Tương đối đặc thù đạo cụ. Kia là mặt chữ trên ý nghĩa bom. Hai tấm bài poker ở trong đại vương cùng tiểu vương. Vật này có thể viễn trình dẫn bạo. Mặc dù uy lực không phải rất lớn. Bất quá dùng để phá hủy pho tượng. Hẳn là vẫn là có thể. Yên quỷ nhìn xem mấy tên đồng đội có chút nhức cả chừng ánh mắt. Đem như thế nào phát động cái này tên là cho Aji rót một ly cappuccino bài bom đạo cụ phương thức. Nuốt xuống. Cách chương.